có chút không tin tưởng. 5.000 khẳng định không đủ, tuy nhiên ta nghĩ 5.000 chắc là chắc chắn phải chết. Ta chỉ mượn ngươi 5.000 quân là đủ rồi. Trung Sơn lên tiếng nói. Thật sự. Lam Thiên ấy ánh mắt sáng ngời. 5.000. Chỉ mang đi 5.000. Này đối với Lam Diễm Đế Triều mà nói căn bản là chín châu mất một sợi lông, không đáng kể, không đáng giá nhắc tới, cho dù toàn bộ chết cũng không đáng tiếc. Nhưng mà thật sự chỉ là 5.000 sao? Quân Vô Hiến ngôn Trung Sơn ta nói ra cho tới bây giờ đều nặng như thiên sơn, tuy nhiên, 5.000 binh này là ta muốn, không phải mượn chết sạch, ngươi không cần đau lòng, nếu không chết, cũng không thể trả lại cho ngươi. Trung Sơn khẳng định nói. Hơi hơi kinh ngạc, Lam Thiên ấy cảm thấy cách nói của Trung Sơn vô cùng cổ quái, nhưng chuyện tốt như vậy, không lý do cự tuyệt. Được. Lam Thiên ấy sảng khoái đáp ứng. Chỉ chết 5.000, nếu hoàn thành Minh Triều chi ước, cũng tổn thất không lớn. Vậy đa tạ Lam Diễm Đại Đế, ta muốn chính là thiết thương doanh dưới cờ quân đoàn thứ 3 của triều ngươi. Trung Sơn lên tiếng nói. Thiết thương doanh. Lam Thiên ấy nhíu mày nhìn về phía Trung Sơn. Thiết thương doanh, Lam Thiên ấy cũng chỉ nghe sơ qua, nhưng mà vì sao Trung Sơn chỉ cần thiết thương doanh? Lam Thiên ấy mang theo vẻ hoài nghi nhìn về phía Trung Sơn. Thiết thương doanh Triệu Sở Hướng là bạn tốt trước kia của ta. Trung Sơn giải thích. Trung Sơn vừa giải thích, Lam Thiên ấy liền giật mình, gật gật đầu, xem như đồng ý. Được, ta đã đem thiết thương doanh này chuyển cho ngươi. Lam Thiên ấy vừa lòng nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Làm phiền thừa tướng này, ngươi mang vị lão nhân này đi tới thiết thương doanh, đem lời này của Lam Diễm Đại Đế chuyển cáo, ta sẽ tới gặp mặt. Trung Sơn nhìn về phía thừa tướng nói. Ngươi đi đi cứ dựa theo lời vừa rồi ta nói. Lam Thiên ấy cũng trầm giọng nói. Vâng. Thừa tướng gật gật đầu. Đa tạ Trung Hoàng Đế, đa tạ Lam Diễm Đại Đế. Lão nhân cung kính đáp lại bái tạ theo thừa tướng đi ra ngoài. Trung Sơn tự nhiên là cùng với đám người Thiên Vũ bàn bạc một phen. Ngươi thật sự muốn đi sao? Thiên Vũ lộ ra một tia lo lắng hỏi. Ừ, ta muốn gặp mặt Liệt Thiên Thái tử này. Trung Sơn khẳng định một câu. Ta đi cùng ngươi. Cổ Thiên Áo nói. Không, các ngươi đều đợi ở trong này, ta sẽ rất nhanh trở lại. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng ý ta đã quyết. Trung Sơn trầm giọng nói. Những người khác tự nhiên không xen mồm vào, chỉ có thể chờ đợi Trung Sơn hạ lệnh. Vậy được rồi, ta biết không khuyên được ngươi, tuy nhiên ngươi nhất định phải kiềm chế, nhất định. Cổ Thiên Vũ lo lắng nói. Ừ. Ngươi phải nhớ nhiều tới ta, Bảo Nhi, Linh Nhi, phải nhớ nhiều tới chúng ta, ngàn vạn không thể có việc. Cổ Thiên Vũ lại lần nữa dặn dò. Ta biết, ta nhất định sẽ giữ bình tĩnh, ta còn có các ngươi, ta còn có người mà ta quý trọng, ta phải trở về, hơn nữa thực lực của ta ngươi cũng rõ ràng, ta cũng nhất định có thể trở về. Trước khi Bảo Nhi luyện thành đan, ta nhất định sẽ trở về. Trung Sơn quả quyết. Ừ. Thiên Vũ gật gật đầu. Trung Sơn sau khi an ủi Thiên Vũ, liền nhìn về những người khác. Nhớ kỹ, ta đi rồi, mọi người nghe lệnh của Cổ Thiên Vũ, lời của nàng chính là mệnh lệnh của chấm. Trung Sơn trầm giọng hạ lệnh nói. Vâng. Mọi người lập tức đáp. Sắp xếp ổn thỏa, Trung Sơn mới đi theo một hạ nhân, nhanh chóng đi tới thiết thương doanh. Ở Vạn Đan Đại Hội có trí tuệ của Thiên Vũ, còn có một đám thuộc hạ hoàng cực cảnh, Trung Sơn tin tưởng, không ai có thể đả thương được bọn họ. Trung Sơn rất nhanh đến quân doanh phía Tây Lam Diễm Thành. Lão nhân lúc trước, thừa tướng Lam Diễm Đế Triều, còn có thiết thương doanh Triệu Sở Hướng đều đang chờ hắn. Lão nhân một mặt chờ đợi, thừa tướng mỉm cười, chỉ có Triệu Sở Hướng vẻ mặt nghiêm túc. Vậy làm phiền Trung Hoàng Đế. Thừa tướng cười ha ha nói. Cũng là 5.000 người, đối với một đế triều mà nói, đúng là chín châu mất một sợi lông. Không đáng kể, hơn nữa vừa rồi cũng tìm hiểu qua, 5.000 người này cũng không có chỗ thần kỳ gì, chỉ là toàn bộ dùng thương, sức chiến đấu mạnh hơn một chút mà thôi, Về phần doanh trưởng Thiết Thương Doanh, lại chỉ có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong mà thôi, một đám người như vậy ở Lam Diễm Đế Triều còn rất nhiều. Làm phiền. Trung Sơn cười nói. Trung Hoàng Đế không cần khách sáo, nếu người đã giao tới tay ngươi, ta cũng hoàn thành sứ mệnh của bệ hạ, ta phải đi tới bẩm báo với bệ hạ cáo từ. Thừa tướng lập tức nói. Sợ Trung Sơn nhắc lại yêu cầu. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu tiến thừa tướng đi. Ngươi lo lắng đi theo ta sẽ chết. Trung Sơn nhìn về phía Triệu Sở Hướng hỏi. Nam Nhi Thiết Thương Doanh chúng ta mỗi người đều không sợ chết, sao lại sợ chết? Triệu Sở Hướng trầm giọng nói. Triệu Sở Hướng vẻ mặt nhục nhã. Vậy là ngươi trách ta đoạt Thiết Thương Doanh của ngươi từ trong tay Lam Thiên ấy sao? Trung Sơn cười khổ nói. Triệu Sở Hướng không nói gì, hiển nhiên trong lòng cũng có ý đó. Quan hệ giữa ta và ngươi, phần tình cảm huyên đệ này Trung Sơn ta vĩnh viễn sẽ không quên, lúc còn là phàm nhân, ngươi là người đầu tiên nói chuyện tiên môn cho ta, khẩn cầu tiên môn thu ta làm đệ tử, bước vào con đường tu luyện, lúc Trung gia ta gặp nạn, ngươi lại không chùn bước cùng ta đối địch, ta rất để tâm phần tình cảm huyên đệ này, nhưng với tình thế bây giờ của ta tương lai khẳng định sẽ mãi không dừng lại. Ý nói đánh tới phía tây. Một ngày nào đó, ngươi và ta sẽ là địch, ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt trên chiến trường. Trung Sơn thành khẩn nói. Thấy Trung Sơn thành khẩn như thế, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu của Triệu Sở Hướng cũng chậm rãi thư hoãn lại, mặt cũng lộ ra vẻ cảm thán không thôi. Hôm nay tiếp cận Lam Thiên ấy để lấy Thiết Thương Doanh các ngươi. Tuy rằng hành vi bị ủi một chút, khó tránh khỏi dậu đổ bìm leo, nhưng đây là tâm ý của ta, cũng là thực sự, tránh cho tương lai trên chiến trường liều chết, không bằng bây giờ chịu nhục một chút, nếu thật sự làm ngươi khó chịu, Trung Sơn xin bồi tội với ngươi. Trung Sơn bỗng nhiên xoay mình bái với Triệu Sở Hướng. Trung Sơn cúi đầu, sự không thoải mái lúc trước của Triệu Sở Hướng lập tức biến mất không còn cuống quýt ngăn cản Trung Sơn. Trung Sơn, ngươi làm cái gì vậy? Mạng này của lão Triệu ta là do ngươi cứu, tất cả người Thiết Thương môn ta cũng đều do ngươi cứu, là lão Triệu ta xin lỗi ngươi mới đúng. Nếu Đại An Lam Diễm Đế Triều đã hết, sau này ta sẽ không ở lại Lam Diễm Đế Triều nữa, sau này. Ta sẽ đi theo ngươi chinh chiến thiên hạ, ta chỉ làm tên tiểu tốt quân đoàn các ngươi là được rồi. Triệu Sở Hướng cuống quýt nói. Triệu Sở Hướng nói đều là thực lòng. Nhìn thấy bộ dạng của Trung Sơn, lập tức cởi bỏ khúc mắc trong lòng cam tâm tình nguyện báo Đại An Trung Sơn. Ha ha ha! Tốt, có những lời này của lão Triệu ngươi, cho dù bị ủi hơn nữa, Trung Sơn ta cũng nguyện ý đi làm. Về phần ngươi đến Đại Tranh Hoàng Triều ta, làm sao chỉ đi làm một tên tiểu tốt, chỉ với ba chữ Triệu Sở Hướng người thì đã đủ làm một phần xương cánh tay Đại Tranh rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta bổ nhiệm Triệu Sở Hướng ngươi chính là quân đoàn trưởng thứ 8 Đại Tranh Hoàng Triều. Trung Sơn vô cùng vui vẻ nói. Tạ ơn bệ hạ. Triệu Sở Hướng lập tức cung kính thi lễ. Ngươi với ta không cần như vậy. Trung Sơn lập tức ngăn Triệu Sở Hướng lại nói. Nhưng mà Triệu Sở Hướng lại vẫn cung kính thi xong phần lễ này. Lễ không thể bỏ, ít nhất trước người khác ta tuyệt đối không thể bỏ, ngươi là hoàng đế, tự nhiên phải có uy nghiêm hoàng giả, nếu ta lười nhắc sau này cũng sẽ bất lợi với việc trị quốc của ngươi. Triệu Sở Hướng lắc đầu nói, tốt, tùy ngươi, ngươi tập kết quân đội một chút, chúng ta lập tức khởi hành. Trung Sơn nói, ừ. Triệu Sở Hướng gật gật đầu. Triệu Sở Hướng rời đi, Trung Sơn nhìn về phía lão nhân Yên Hồng Hoàng Triều kia. Nói xem tình huống của Yên Hồng Hoàng đi, ta xem tình thế thế nào. Trung Sơn lên tiếng hỏi. Vâng. 20 ngày trước khi ta tới Lam Diễm Hoàng Triều, đại quân Liệt Thiên Thái Tử đang đánh chiếm Như Yên Thành biên cảnh Triều ta. Ta nghĩ với năng lực của Liệt Thiên Thái Tử, chắc là đã đánh hạ rồi. Liệt Thiên Thái Tử phân binh năm đường từng bước tiến về Triều Đô Yên Hồng Thành, bây giờ bệ hạ bế quan, không thể quyết định, những cựu thần tử kia khẳng định sẽ được điều tới bao vệ thành đông thành tây. Lão nhân nói, ừ, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, lập tức truyền tin tức trở về, nói Lam Diễm Đế Triều đã xuất binh, Lam Diễm Đế Triều toàn lực ủng hộ Yên Hồng Hoàng Triều. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Vâng. Lão nhân lập tức đáp. Lão nhân biết ý tứ của Trung Sơn, tuy rằng Lam Diễm Đế Triều chỉ cho ra 5.000 binh, nhưng mà dù sao cũng là xuất binh, mà ý tứ của Trung Sơn chính là phóng đại vô hạn, dùng để trấn định quân tâm. Trấn an dân tâm, quân tâm Yên Hồng Hoàng Triều. Về phần chúng ta, sẽ trực tiếp đi tới Yên Hồng Thành. Tiêu Trung Hưng bây giờ không ở Triều Đô, mà Triều Đô kia chính là căn cứ quan trọng nhất, Triều Đô hủy quốc sẽ diệt, Triều Đô còn địch sẽ lui. Trung Sơn trầm giọng nói, bề hạ hắn ở trong thành, hắn ở. Lão nhân lập tức muốn ngụy biện. Hãy nhìn thấy ánh mắt không thích của Trung Sơn, chỉ có thể mạnh mẽ đem nuốt trở về. Không bao lâu Triệu Sở Hướng đã đem 5.000 thiết thương doanh chỉnh đốn tốt. Triệu Sở Hướng cũng giải thích nơi sẽ đi kế tiếp, nhưng mà 5.000 tướng sĩ không hề sợ hãi. Mặc dù đối mặt với Thái Tuế Thiên Triều cũng như thế, Triệu Sở Hướng đi đâu, bọn họ sẽ đi đó. Đây là quân hồn tướng hồn. Đại quân không ngừng tiến về phía Tây Yên Hồng Hoàng Triều. 15 ngày sau tiến vào cảnh nội Yên Hồng Hoàng Triều, lão nhân kia tự nhiên đi truyền tin, mà Trung Sơn lại cùng với Triệu Sở Hướng một mình đứng trên một đám mây theo đại quân tiến về phía Tây. Lão Triệu, có chuyện phải làm phiền ngươi. Trung Sơn bỗng nhiên trầm giọng nói. Bệ hạ mời nói. Triệu Sở Hướng khó được thấy Trung Sơn trịnh trọng như vậy. Ta lo đến lúc đó, ta có thể sẽ không khống chế được, cho nên hy vọng đến lúc đó ngươi làm ta tỉnh táo lại. Trung Sơn trầm giọng nói. Không khống chế được. Triệu Sở Hướng hơi hơi kinh ngạc. Ở trong lòng Triệu Sở Hướng, Trung Sơn là một nhân vật vô cùng bình tĩnh, ít nhất trong những người mà Triệu Sở Hướng biết, chưa từng có người nào có thể lãnh tĩnh như Trung Sơn, cho dù là chuyện có lớn cỡ nào, cũng đều vô cùng trấn định, bất động như Sơn, làm sao có chuyện khiến cho Trung Sơn không khống chế được. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Nghĩa phụ Trung Sơn. Ngươi không nghĩ sai, có lẽ ta thật sự sẽ không khống chế được, tuy nhiên ta không thể không đối mặt với nó. Trung Sơn trầm giọng nói. Hả? Ai có thể khiến ngươi không khống chế được? Triệu Sở Hướng nhíu mày hỏi. Ta chỉ có thể nói là có lẽ, hắn chính là Liệt Thiên Thái Tử. Trung Sơn hít sâu một hơi nói. Dần dần hai mắt cũng hiện ra tơ máu. Liệt Thiên Thái Tử. Tiếp theo Trung Sơn đem chuyện của Quỳ Nhi đơn giản nói cho Triệu Sở Hướng một lần. Nguyên lai hoàng hậu chết dưới tay hắn. Nhưng mà bệ hạ, ngươi bây giờ sẽ gặp hắn sao? Triệu Sở Hướng nhíu mày hỏi. Đây là một cái kết của ta, cũng là ngọn núi lớn đè trong lòng ta đối mặt. Ta tự nhiên phải đối mặt với hắn, sớm muộn gì cũng phải, càng để lâu đối với ta càng bất lợi, ta có thể cảm nhận được cừu hận trong lòng ta, mấy năm nay không ngừng bành trướng, không đối mặt với hắn, sớm muộn gì ta sẽ bị cừu hận này khiến cho nổ tung, lần này đi đối mặt với hắn, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều cho thể làm vơi bớt một chút lệ khí trong lòng. Trung Sơn trầm giọng nói, vạn nhất. Ngươi gặp lại hắn mà không khống chế được thì làm sao bây giờ? Chuyện này đối với ngươi vô cùng bất lợi. Triệu Sở Hướng lo lắng hỏi. Cho nên mới cần ngươi nhắc nhở ta, thậm chí đánh cho ta tỉnh. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng mà, ngươi nếu bất tỉnh thì sao? Triệu Sở Hướng nhíu mày nói. Ngươi liền lên tên hoàng hậu lên với ta nghĩ chắc là có thể. Trung Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng. Triệu Sở Hướng nhíu mày nói. Không có nhưng. Trung Sơn kiên quyết nói. Ngươi yên tâm đi, an nguy của ta tuyệt đối có thể cam đoan. Đến lúc đó nếu ta thật sự không khống chế được, ngươi liền mang thiết thương doanh nhanh chóng rút lui. Không cần phải xen vào chuyện của ta, tự nhiên ta có biện pháp thoát vây. Trung Sơn nói. Ừ. Triệu Sở Hướng gật gật đầu. Lại qua 10 ngày, Trung Sơn chính thức đến Yên Hồng Thành. Yên Hồng Thành, Triều Đô, Yên Hồng Hoàng Triều. Cựu thần trước kia mang về tin tức Lam Diễm Đế Triều toàn lực chi viện, quân tâm lại lần nữa dấy lên, dân an lòng, quân đội cũng chỉnh đốn hơn nhiều, viện quân thành trì bốn phía tới cũng càng ngày càng nhiều. Mà trong triều đình, lão nhân tự nhiên đem tin tức thực nói với những quan viên quan trọng lại một lần. Lúc biết được chỉ có 5.000 binh tới, gần như mọi người đều trợn tròn mắt, tiếp đó nhao nhao phẫn nộ mang Lam Thiên ấy một trận. Nhưng thời điểm nghe Trung Sơn tới đây, gần như mọi người đều sáng mắt. Trung Sơn là ai? Đám người cầm quyền trên thiên hạ, có người nào không biết Trung Sơn là ai? Một pho tượng đại thần như vậy, ngươi làm sao lại mời tới được? Áp lực mấy ngày trước nghe Liệt Thiên Thái tử mang binh tới lập tức thư hoãn rất nhiều. Ngụy công, ngươi nói là sự thật. Người kia thật là Trung Sơn. Hoàn toàn là sự thật. Trung Sơn đến Yên Hồng Thành, chúng thần tự nhiên toàn lực phụ trợ, cũng không phòng bị hắn. Bởi vì không cần, cơ sở của Trung Sơn ở phía Đông Thần Châu, mà nơi này lại là phía Tây Thần Châu, hắn không có khả năng trộm mất triều ta, lại nói triều ta đang rơi vào tình thế nguy ngập, chỉ có thể phải tín nhiệm hắn. Trung Sơn trên đường nghiên cứu biện pháp, tới nơi liền lập tức điều binh khiển tướng, từng đội quân ngũ. Rất nhanh được Trung Sơn an bài đi ra ngoài, binh sĩ khắp nơi toàn bộ đều nghe theo Trung Sơn điều khiển. Mà Trung Sơn an bài khắp nơi, lại bày ra thế công ở Yên Hồng Thành, chờ đợi đại quân Thái Tuế Thiên Triều đột kích. Bởi vì Trung Sơn đã không ngừng được bước chân của đại quân Thái Tuế Thiên Triều, Thái Tuế Thiên Triều mới vừa lại đánh chiếm một tòa thành trì nữa, kế tiếp chính là Yên Hồng Thành. Hiện tại quân đội Thái Tuế Thiên Triều đang đóng quân phía trước một tòa thành trì, là Kiếm Hồng Thành. Kiếm Hồng Thành trong phủ thành chủ. Trong một gian đại điện chỗ soái án, một nam nhân thân mặc kim bào đang ngồi đó, trên mặt nam nhân có một cỗ khí khái, mày dựng thẳng tạo thành một khe hẹp, dường như trong đó còn giấu con mắt thứ ba vậy. Trên soái án bày một ít tin tình báo, nam nhân kim bào lặng lặng nhìn. Vẻ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra vui giận. Đây là kẻ thù lớn nhất của Trung Sơn, kẻ địch số mệnh của Trung Sơn, Thái Tuế Thiên Triều, Liệt Thiên Thái Tử. Liệt Thiên Thái Tử nhìn tình báo khắp nơi, mà trước mặt lại có một ít người đang đứng. Mà trong đám người này, có một ít người mà Trung Sơn biết. Thứ nhất, đúng là Trùng Thiên Thái Tử, trước đó không lâu ở Vạn Đan Đại Hội bị Trung Sơn cho ăn một quả đắng, Lục Trùng Thiên. Thứ hai, Sắc Không Hòa Thượng, thành viên đứng đầu của quân đoàn Ma Yểm, chán có chữ yêu, thần ấm Sắc Không Hòa Thượng. Thứ ba, Vong Trần, cũng chính từng là nghĩa tử của Trung Sơn, Trung Thập Cửu, chỉ là vì muốn quên đi quá khứ, đổi tên thành Vong Trần. Còn có một ít Trung Sơn cũng không biết. Tam ca chính là hắn. Hắn chính là Trung Sơn. Kẻ làm ta tức giận ở Vạn Đan Đại Hội chính là Trung Sơn. Trùng Thiên Thái Tử phẫn hận nói. Trung Sơn. Liệt Thiên Thái Tử hai mắt nhíu lại, trước mặt dùng pháp thuật ngưng ra một cái hình chiếu Trung Sơn. Tam ca, để ta đi giết hắn. Ta nhất định sẽ bầm thây hắn thành vạn đoạn. Trùng Thiên Thái Tử nói. Trung Sơn quả nhiên rất có năng lực, vừa mới đến vài ngày đã bố trí ra thế trận hóa giải thế công của chúng ta. Liệt Thiên Thái Tử trầm giọng nói. Chủ thượng. Tên Trung Sơn này vô cùng tà môn, đã có rất nhiều người của chúng ta ngã xuống dưới tay hắn, phải nhổ hắn. Nếu không đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Sắc Không Hòa Thượng bỗng nhiên kêu lên. Ồ, ngươi cũng muốn đi. Liệt Thiên Thái Tử nhìn về phía Sắc Không Hòa Thượng. Sắc Không Hòa Thượng hơi run run, lập tức lắc đầu nói. Chủ thượng, ta không dám đối mặt với hắn. Ta sẽ không đi. Sắc Không Hòa Thượng một bộ không có cốt khí, nhìn thấy vậy những người khác đều khinh miệt, đặc biệt là Trùng Thiên Thái Tử. Trùng Thiên Thái Tử vẻ mặt khinh thường nhìn Sắc Không Hòa Thượng, không biết vì sao Tam Ca còn nhìn chúng hắn như vậy. Chủ thượng, ta nguyện đi tới chém Trung Sơn dưới đao. Lại một tên tướng lãnh nói. Chủ thượng, để ta đi. Một đám thuộc hạ lập tức chờ lệnh nói. Vong Trần, ngươi đâu? Liệt Thiên Thái Tử bỗng nhiên nhìn về phía Vong Trần, hai mắt híp lại nói. Nhìn thấy vẻ mặt của Liệt Thiên Thái Tử, Vong Trần hít sâu một hơi nói. Chủ thượng, kỳ thật Trung Sơn từng là nghĩa phụ của ta. Gần như mọi người đều há mồm kinh ngạc. Không hiểu, khó tin, nghĩa phụ Vong Trần. Thiệt hay giả? Vong Trần là người nào, là người mà chủ thượng nhìn chúng nhất, mặc kệ là mưu lược, hay là thiên phú, đều là tồn tại nhất đẳng. Hắn là nghĩa tử của Trung Sơn. Gần như mọi người đều cảm thấy đầu không đủ dùng, một bên Sắc Không Hòa thượng dường như mắc chứng sợ hãi Trung Sơn, nghe Vong Trần nói vậy, cả người không thể kiềm chế được chạy sang một bên trốn. Liệt Thiên Thái tử nhìn chằm chằm Vong Trần, ánh mắt cũng không có kinh ngạc, dường như đã biết việc này vậy. Ồ! Vậy Trung Sơn là người như thế nào? Ngươi chắc là hiểu rõ hắn nhất hả? Liệt Thiên Thái tử không nhanh không chậm hỏi. Vâng, không phải rất hiểu biết. Vong Trần ngôn ngữ mơ hồ nói. Cái gì mà không phải rất hiểu biết? Ngươi nếu đã là nghĩa tử của hắn, làm sao có thể không biết? Trùng Thiên Thái tử ở một bên kêu lên. Vong Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trùng Thiên Thái tử, ánh mắt không có chút khiếp sợ, mà lại với một tư thế từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói. Thất Thái tử, ta lặp lại lần nữa. Là từng là nghĩa tử của Trung Sơn, bây giờ chỉ là thuộc hạ của chủ thượng mà thôi. Ngươi! Trùng Thiên Thái tử không nghĩ tới tên hợp thể kỳ nho nhỏ này không ngờ còn dám chống đối chính mình. Lão thất, để hắn nói. Liệt Thiên Thái tử nói. Trùng Thiên Thái tử cũng chỉ có thể oán hận ngậm miệng. Ta biết Trung Sơn, lại không biết Trung Sơn. Trung Sơn từng có hơn trăm nghĩa tử, có thể nói, không ai hoàn toàn hiểu biết hắn. Hắn giống như là một bí ẩn, bắt đầu từ một phàm nhân, lần mò đánh tới, từng ở trong ấn tượng ta, trừ lực lượng bản thân của hắn ra, không có cái gì có thể ngăn lại hắn. Hắn căn cốt vô cùng kém, cả đời cũng chỉ có thể làm phàm nhân, cũng không biết vì sao, gần trăm năm trước, không biết như thế nào gặp được đại vận, vừa mới đột phá tiên thiên, lại một đường khải hoàn ca đạt tới thành tựu như hôm nay. Vong Trần nói, ồ! Vậy vì sao ngươi lại không nhận hắn? Liệt Thiên Thái tử không nhanh không chậm hỏi. Ha ha, nhận hắn. Vì sao phải nhận hắn? Hắn vì cái gì thu chúng ta làm nghĩa tử? Còn không phải là vì thỏa mãn tư dục của hắn sao? Hắn chỉ là muốn cho chúng ta tiến vào tiên môn thay hắn cầu xin tiên đan mà thôi. Cả đời tính kế nhưng đến cuối cùng chỉ làm công giá tràng. Lúc ấy một tu giả tham gia phàm nhân long môn đại hội, chúng ta được chọn làm nghĩa tử, không ai xen vào hắn nữa. Giống như hắn nói vậy, phàm nhân đều là súc vật, chúng ta vì sao còn phải nhận hắn? Vong Trần cười lạnh nói. Vong Trần nói xong, mọi người đều nhíu mày suy tư nhìn về phía Vong Trần, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Phải không? Liệt Thiên Thái tử thản nhiên nói. Chủ thượng yên tâm, Vong Trần nếu trung thành với chủ thượng tự nhiên sẽ không còn ý định khác. Chủ thượng cho Vong Trần lực lượng, địa vị, đây chính là đại ăn. Vong Trần sẽ không nói khen tặng gì thêm, chỉ có thể để dùng hành động để chứng minh sự trung tâm của Vong Trần. Vong Trần lập tức nói. Mọi người nhìn về phía Vong Trần có chút suy tư. Liệt Thiên Thái tử cũng là nắm chén trà trên bàn, trà trong chén là trà bình thường, nhưng dường như không chút để ý gì. Vong Trần nói xong cũng không nói thêm nữa, cung kính đứng tại chỗ, chờ Liệt Thiên Thái tử lên tiếng. Trung tâm của ngươi, ta tự nhiên tin tưởng, hơn nữa ngươi còn có thần ấm ta hạ thách, ngươi cũng không dám phản bội. Liệt Thiên Thái tử lạnh nhạt nói. Vâng. Vong Trần lập tức đáp. Một khi đã như vậy, ngươi và lão thất làm tiên phong đi gặp Trung Sơn đi. Liệt Thiên Thái tử thản nhiên nói. Được, tam ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ gỡ cái đầu của Trung Sơn đầu xuống. Trùng Thiên Thái tử lập tức kêu lên. Vâng, chủ thượng yên tâm, Vong Trần tuyệt đối sẽ không bị tình cũ làm nhiễu loạn, Vong Trần là Vong Trần của chủ thượng. Vong Trần cũng lập tức tỏ thái độ. Ừ, vậy các ngươi chỉnh quân đi trước đi, ta mấy ngày nữa sẽ tới. Liệt Thiên Thái tử thản nhiên nói. Tam ca, ngươi không chủ trì tấn công Yên Hồng Thành sao? Trùng Thiên Thái tử hơi hơi kinh ngạc. Không được, gần đây có chút việc, tuy nhiên đợi tới khi Yên Hồng Thành quyết chiến, ta nhất định sẽ đuổi tới, lần này cứ do ngươi chủ trì. Liệt Thiên Thái tử trầm giọng nói. Tốt.

rất giống ta, chỉ ba chữ đã nói ra hết thảy. Triệu Sở Hướng ở Lam Diễm Đế Triều bởi vì cường thế của Thiết Thương Doanh này mà rơi vào tình cảnh thủ trưởng quân đoàn trưởng thứ ba ganh tị chèn ép, không cho hiển danh. Nhưng thực lực của Thiết Thương Doanh không thể nghi ngờ, tuyệt đối đều là quân sĩ cường đại với một chống trăm. Thiết Thương Đại Trận. Triệu Sở Hướng cao giọng ra lệnh. Rống. Lập tức, với Triệu Sở Hướng làm trung tâm, 5.000 tướng sĩ phía sau hình thành một trận thế hình vòng cung, 5.000 cây trường thương chỉ ra phía trước. Lập tức 5.000 quân này bỗng nhiên biến thành một con quái vật lớn giống như một con nhím khổng lồ. Một khí tức ác liệt trong nháy mắt tràn ngập sa trường, một chiến trận cường đại đột nhiên hiện ra. Trong nháy mắt, liền không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nhìn thấy mũi trường thương sáng loáng tỏa ánh sáng trắng. Chiến trận. Xa xa trên thành lâu, trong mắt Trung Sơn sáng ngời. Đây là đại trận cùng loại với Bát Môn Kim Tỏa trận. Khí tức cường thế bức ra khắp bốn phương tám hướng. Lập tức đâm vào mắt các quan viên trên thành lâu phía sau sinh đau. Cách đó không xa, Vong Trần nhìn đại trận bỗng nhiên hình thành như con nhím này, trong mắt cũng không có khiếp sợ. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay bỗng nhiên bức ra một giọt máu tươi. Máu tươi vấy lên không trung, đột nhiên đầy trời đầy đất liền giống như sau cơn mưa tầm tã. Không, phải nói là mưa máu. Mưa máu vô cùng vô tận như thác nước từ trên trời trút xuống, lập tức bao phủ khắp bốn phía Vong Trần. Giống như nước lũ từ trên trời trút xuống, ngay khoảnh khắc đó chiến trường liền biến thành một mảnh đỏ tươi, như một biển máu, vô cùng mênh mông. Phía sau Vong Trần, 5.000 binh sĩ áo đỏ lập tức phóng ra từng luồng sáng đỏ tươi, nhoáng lên một cái chìm vào trong biển máu. Biển máu rộng lớn, lập tức nổi lên sóng gió cuồn cuộn động trời. Một đợt tiếp theo một đợt sóng máu xông lên tận trời, mà ở trong biển máu khổng lồ đó có thể nhìn thấy một thân ảnh tiếp một thân ảnh màu máu, hóa tan trong biển máu, xuất dược nhập thần, vô cùng dược dị. Biển máu giàn rùa lan tràn ra, giống như cảnh biển máu của địa ngục cuốn thẳng tới phía trước. Trên thành lâu, quan viên Yên Hồng Hoàng Triều lại tiếp một trận sợ hãi trong lòng nao núng. Đây là trận pháp gì? Đây là công pháp gì? Đây là pháp thuật gì? Biển máu. Như thế nào bỗng nhiên có nhiều biển máu rộng lớn như vậy? Biển máu Trung Sơn cũng không lấy làm lạ, Bát Môn Kim Tỏa trận có thể chế tạo ra một mảng biển cát khôn cùng, hiện tại xuất hiện một chiến trận với hình thức là biển máu cũng không kỳ quái. Trung Sơn chú ý nhiều hơn chính là người chủ trì biển máu này. Là Vong Trần, là Trung Thập Cửu. Trung Sơn nhíu mày ngưng trọng nhìn về phía biển máu, hít vào một hơi thật sâu, lặng lặng quan sát. Xa xa trên soái đài chỗ Trùng Thiên Thái Tử. Trùng Thiên Thái Tử thấy trước mắt bỗng nhiên nhiều ra một vùng biển máu rộng lớn, không khỏi hít một hơi lạnh, trong mắt lộ ý ganh tị. Huyết thần kinh. Không ngờ Tam Ca lấy huyết thần kinh truyền cho tên Vong Trần kia. Huyết hải thần đạo. 5.000 ngụy huyết thần tử. Hừ. Trùng Thiên Thái Tử phẫn hận nhỏ giọng nói. Mặc kệ phản ứng của người ngoài trận thế nào, trong chiến trường Thiết Thương đại trận to lớn của Triệu Sở Hướng đã ập tới, bắt đầu va chạm với biển máu. Vừa chạm nhau, song phương lập tức bộc phát ra chiến ý vô cùng tận. Thiết Thương đại trận hình thành thiết thương dạng cầu đâm ra, lập tức phát ra từng đợt thương khí cường đại chưa từng có từ trước đến nay, bắn thẳng vào trong biển máu. Trong biển máu sóng máu vô cùng vô tận, bị thương khí va chạm lập tức vỡ nát vô số, nhưng sau khi vỡ nát lại từng đợt sóng khác ập tới bổ sung. Vô số máu loãng không ngừng bao bọc cầu thiết thương muốn chậm rãi thẩm thấu cắn nuốt nó. Từng cái thân ảnh màu máu không ngừng xuất hiện, không ngừng công kích cầu thiết thương, chiến cùng các thiết thương. Sóng to gió lớn, máu bắn tung tóe đầy trời. Trong chiến trường lập tức giống như nửa cái bình thủy điên cuồng lay động, khí tức cuồng bạo trực tiếp nổ nát vô số đá vụn bắn ra bốn phía. Thỉnh thoảng có thương khí bùng phát, thương khí vừa ra đánh trên núi sông ở chung quanh, lập tức sụp đổ vô số núi nhỏ. Va chạm trên tường thành, nổ vang tiếng động, đông, đông, đông trong nháy mắt che lấp cả tiếng chống thúc trận của hai bên. Thiết Thương đại trận cường thế, có thể thấy được rõ ràng, đây là bộ máy chiến đấu chuyên thiết kế trên chiến trường rộng lớn, tuyệt đối là bộ máy chiến trường có lực phá hoại mạnh nhất. Nơi thiết thương đại trận đi qua, lệ khí tung hoành, không còn một gốc cây ngọn cỏ. Về phần biển máu, lại có thêm năng lực cắn nuốt ô nhiễm vô cùng cường đại, thảm thực vật ở bốn phía chỉ cần bị dính vào chút máu của biển máu, lập tức toát ra làn khói trắng, ngay khoảnh khắc thảm thực vật kia liền héo rũ hầu như không còn. Trên mặt đất bị biển máu ô nhiễm cắn nuốt lõm sâu xuống rất nhiều, biển máu cũng càng ngày càng đậm, hình như thật sự biến thành biển máu của địa ngục. Chiến trường hai phương trong chiến đấu đều không ai nhường ai, cường thế tấn công thần kinh mọi người. Nhìn hai phương cường thế va chạm này, tướng sĩ Yên Hồng Thành và tướng sĩ Thái Tuế Thiên Triều đều trái tim lạnh giá. Đây chỉ là trận chiến đấu giữa một vạn người sao? Dù là trăm vạn người lọt vào đó, cũng hoàn toàn không toàn vẹn đi ra, quá khủng bố. Chiến tranh như vậy như thế nào gọi là mới bắt đầu? Chiến trường khủng bố, quân đội khủng bố. Nếu không phải hai bên đội ngũ đều có loại cường thế này, những tướng sĩ bình thường của hai phương có lẽ sớm đã có ý lui binh. Quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Trận chiến giữa một vạn người này lập tức dẫn tới chú ý của hầu hết mọi người, gần như tâm thần mọi người đều bị dẫn dắt vào đó. Chiến đấu dường như lực lượng ngang nhau, ai cũng không nhường ai. Trung Sơn chỉ nhìn xem một hồi, liền quay đầu nhìn về phía Trùng Thiên Thái Tử ở xa xa. Giờ phút này Trùng Thiên Thái Tử vẫn trầm tĩnh nhìn vào chiến trường, hình như đang đợi hai phương phân ra thắng bại cụ thể. Ngụy công! Trung Sơn nhỏ giọng kêu. Trung Hoàng đế, có gì phân phó? Ngụy công cũng tâm thần bị chiến trường hấp dẫn, bỗng nhiên bị Trung Sơn gọi, giật mình lấy lại tinh thần dường như có phần chưa thích ứng. Dựa theo ta nói kế hoạch thứ ba, hiện tại lệnh cho quân binh mai phục của chúng ta, bắt đầu xóa bỏ các cánh quân đội của Thái Tuế Thiên Triều đi. Đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất, từ hậu phương đánh bọc lên. Lần này chúng ta phải tận diệt quân đội của Thái Tuế Thiên Triều. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ, dạ, dạ. Lão nhân hưng phấn đến trên mặt đều đỏ rực đáp lời. Lão nhân lập tức lui xuống thành lâu, dựa theo phân phó của Trung Sơn đi làm. Mà Trùng Thiên Thái Tử ở xa xa tuy rằng cũng chú ý theo dõi chiến trường, nhưng thỉnh thoảng nhìn xem động tĩnh của Trung Sơn, thấy Trung Sơn chưa nhích động, hắn cũng ở yên tại chỗ quan sát, chỉ đợi vong trần chiến thắng quân tâm quân địch tan rã, lúc đó sẽ dễ dàng đánh hạ Yên Hồng Thành, dễ dàng nắm giữ Yên Hồng Hoàng Triều. Hắn đâu biết rằng giờ này Trung Sơn đang ám độ Trần Thương, đại quân đã cùng một lúc hành động. Vong Trần huyết hải đại trận đích xác phi thường lợi hại, chiến đấu 4 ngày 4 đêm, không ngờ không thấy mỏi mệt, mà thiết thương đại trận của Triệu Sở Hướng thì dường như chậm lại một ít, nhưng hai bên vẫn như trước rằng co chưa ngã ngũ. Thấy 4 ngày 4 đêm rồi cũng chưa diệt được thiết thương đại trận, Trùng Thiên Thái Tử nhíu mày trong lòng vô cùng khó chịu. Đang lúc Trùng Thiên Thái Tử khó chịu, báo cáo. Bỗng nhiên một tên trinh sát vọt tới bẩm báo. Trùng Thiên Thái Tử tỏ vẻ kinh ngạc. Báo cáo cái gì? Lúc này có cái gì mà báo? Khởi bẩm phó soái, Kiếm Hồng Thành đã thất thủ. Tên trinh sát lo lắng nói. Cái gì? Trùng Thiên Thái Tử hoàn toàn cả kinh, Kiếm Hồng Thành bị thất thủ. Đó chính là Kiếm Hồng Thành vừa mới đánh hạ mà, thất thủ là sao? Báo cáo. Lại một trinh sát khác bay vọt tới. Khởi bẩm phó soái, Trường Vận Thành bị mất rồi. Báo cáo. Khởi bẩm phó soái, Tam Sang Thành bị mất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trinh sát chạy tới nhau nhau báo cáo, một tin so với một tin càng đáng sợ. Những thành trì vừa mới bị đánh chiếm kia, như thế nào có thể chỉ trong 4 ngày 4 đêm ngắn ngủi đồng thời bị thất thủ? Tại sao có thể như vậy? Trung Sơn. Trùng Thiên Thái Tử bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn. Báo cáo. Khởi bẩm phó soái, phương Nam bỗng nhiên xuất hiện 80 vạn quân Yên Hồng Hoàng Triều. Báo cáo. Khởi bẩm phó soái, phương Tây chợt hiện ra 50 vạn quân Yên Hồng Hoàng Triều. Báo cáo. khởi bẩm phó soái, phương Bắc bất chợt xuất hiện 70 vạn quân Yên Hồng Hoàng Triều. Từng tin tức xấu theo nhau mà đến. Giờ khắc này, Trùng Thiên Thái Tử như chợt tỉnh ra, lập tức hiểu được. Trước kế hoạch lớn của mình, Trung Sơn vốn không có tụ tập tướng sĩ ở Yên Hồng Thành nhiều lắm, mà đã giải toàn bộ ra ngoài, sau đó quấn lấy đại quân của mình, bọn họ lại thừa cơ hội này thu lại những thành trì bị mình cướp lấy. Đại quân mình kéo tới nơi này, các thành trì kia liền trống không, cộng thêm những thành trì vốn không có hoàn toàn chiếm giữ. Bị nội ứng ngoại hợp, trong nháy mắt thành trì liền bị đại quân đối phương đoạt lại, tiếp theo lại ngựa không dừng vó quay đầu thương trực tiếp hướng về phía mình bao vây tại đây. Trung Sơn, ngươi muốn chết. Trùng Thiên Thái Tử phẫn nộ cao giọng quát, tiếng quát lớn xuyên qua toàn bộ chiến trường bước thẳng tới thành lâu. Trên thành lâu, chúng thần Yên Hồng Hoàng Triều cũng đã nhận được tin tức, trên mặt từng người đỏ bừng đầy hưng phấn. Lúc ban đầu chúng thần còn có chút không tin kế sách của Trung Sơn, dù sao điều đó quá nguy hiểm, có một chỗ phối hợp không tốt nhất định sẽ sắp thành lại bại, chết không có chỗ chôn thây, nhưng cuối cùng Trung Sơn thật sự làm được. Thời điểm này, dù nói kế hoạch đó nguy hiểm đều là gió thoảng mây bay, bởi vì hết thảy đã thành công. Trung Hoàng đế thần cơ diệu toán, liệu địch như thần, tại hạ vô cùng bội phục. Ngụy Công mừng rỡ nói. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Kế hoạch lần này hơi có nguy hiểm, cũng là vận may của chúng ta. Bởi vì chủ soái lâm thời đổi thành Lục Trùng Thiên. Trung Sơn lắc đầu nói. Đồng thời trên chiến trường bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm của Trùng Thiên Thái Tử. Trung Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Trùng Thiên. Muốn chết? Ngươi còn định buông tha ta hay sao? Liệt Thiên Thái Tử không tới còn chưa tính, Tam Túc Kim Ô như hình với bóng với Lục Trùng Thiên không ngờ cũng không ở bên cạnh hắn. Trong lòng Trung Sơn mang theo vài phần nghi hoặc, cười lạnh nhìn lướt qua Trùng Thiên Thái Tử, Trung Sơn thản nhiên nói. Trùng Thiên Thái Tử ở Vạn Đan Đại Hội nhận tặng vật của Trung Sơn ta, phải lặng lẽ quay trở về, không biết Trùng Thiên Thái Tử có cảm giác như thế nào. Cảm giác như thế nào? Lập tức trong óc Trùng Thiên Thái Tử chợt lóe lên một đạo linh quang. Lập tức nghe hiểu ý của Trung Sơn. Nổ tung lò, đan sư của Thái Tuế Thiên Triều bị nổ tung lò, căn bản không phải Long Hổ Đan Thánh gây nên, mà là hắn Trung Sơn. Là Trung Sơn làm nổ. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535 Thiên Điều. Là Trung Sơn làm trò vượt. Lập tức điều không rõ lúc trước toàn bộ nghĩ thông suốt. Trùng Thiên Thái Tử tới nay luôn nghĩ không ra, vì sao Long Hổ Đan Thánh lại có gan gian lận. Hóa ra hết thảy đều là Trung Sơn làm trò vượt. Tất cả là do Trung Sơn. Kế hoạch kinh người, kế hoạch hoàn mỹ nhất. Không ngờ bị Trung Sơn quấy phá như thế, thậm chí còn quấy rối chính mình, làm hại mình bị Tam Ca ở trách một trận. Thật to gan, thật tiểu nhân xảo trá. Rống. Trùng Thiên Thái Tử giống như nổi bệnh tâm thần, phẫn nộ nhìn lên trời giống to. Một tiếng giống này tới quá đột ngột, mọi người xem thấy đều là vô cùng kinh ngạc. Trùng Thiên Thái Tử đây là chuyện gì xảy ra? Quanh thân Trùng Thiên Thái Tử tản phát ra lệ khí ngập trời, lệ khí khổng lồ bức thẳng ra bốn phía. Một ít thuộc hạ ở bên cạnh bị lệ khí toát ra từ quanh thân Trùng Thiên Thái Tử tấn công cấp tốc quỳ sụp xuống, mặt đầy khủng hoảng. Tên tiểu nhân Trung Sơn, mau đi ra nhận lấy cái chết. Theo Trùng Thiên Thái Tử giống to thân mình, Trùng Thiên Thái Tử nhoáng một cái, lập tức xuất hiện ở trung tâm chiến trường, đứng thẳng phẫn nộ nhìn vào Trung Sơn. Trùng Thiên Thái Tử muốn giết Trung Sơn, phải diệt Trung Sơn mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Hơn nữa bằng vào thực lực đế cực cảnh cường đại của mình, đối phó với một Trung Sơn còn khó hay sao? Hơn 100 năm trước Trung Sơn chỉ là phàm nhân, có thể so với mình hay sao? Giết Trung Sơn, hết thảy chờ giết Trung Sơn rồi tính sau. Mà Trung Sơn cũng lộ ra một tia tươi cười tàn khốc. Chiến ư? Đây là Trung Sơn cố ý khơi lên sát ý của Trùng Thiên Thái Tử. Cổ cuồng bạo trong lòng Trung Sơn kia đã sớm đạt tới cực hạn, từ trên đường chạy tới Vạn Đan Đại Hội, vì thế đã khó có thể khống chế. Mỗi cừu hận trong lòng Trung Sơn chỉ có dùng giết chóc mới có thể tiêu trừ. Nếu không, với bản tính không quan tâm hơn thua của Trung Sơn như thế, vui giận không hiện ra mặt như thế, sao có thể bị Cổ Thiên U nhìn ra sự khác thường? Trung Sơn đã sớm muốn giết, giết thẳng vào Thái Tuế Thiên Triều, giết sạch, giết hết tất cả người của Thái Tuế Thiên Triều. Đặc biệt là Hoàng thất Thái Tuế Thiên Triều, giết đến cuối cùng đích thân ra tay giết chết Liệt Thiên Thái Tử báo thù cho Quỷ Nhi. Thế nhưng Trung Sơn biết rằng, hiện tại quả thực là nằm mơ nói chuyện si ngốc, hoàn toàn không có khả năng. Nội tình của mình còn chưa đủ, hiện tại không thể giết, cho dù là đánh bị thương một người bình thường của Thái Tuế Thiên Triều để báo thù, hiện tại Trung Sơn đều không cho phép, không thể ra tay, động ức sẽ nguy hại ngút trời. Thế nhưng khi Trung Sơn nhìn thấy Trùng Thiên Thái Tử, khó tránh khỏi bị chọc giận đến trong lòng phẫn nộ cuồng bạo. Cho nên Trung Sơn muốn tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận để giết người, không phải vì báo thù mà đả thảo kinh xà, mà là một cái cớ khác. Bởi vậy, Trung Sơn nói ra sự kiện nổ tung lò ngày hôm đó, chính là để chọc giận Trùng Thiên Thái Tử. Như vậy, hai người chiến đấu sẽ không là báo thù, mà là giết chóc từ giao chiến giữa hai triều. Chết chóc đương nhiên phải xảy ra, mà giết lại là công khai chính trực. Trùng Thiên Thái Tử nổi giận, mà cơ hội Trung Sơn chờ đợi cũng đến rồi. Hoàn toàn không để ý tới đại thần liên can khuyên can, Trung Sơn đạp bước bay ra thành lâu, thẳng hướng lên không trung, đối mặt với Trùng Thiên Thái Tử. Phía bắc là chiến trường biển máu, còn Trung Sơn với Trùng Thiên Thái Tử xuất hiện ở phía nam. Trùng Thiên Thái Tử nhìn thấy Trung Sơn không ngờ dám ra ứng chiến, trên mặt lạnh xuống lật tay một cái, trong tay Trùng Thiên Thái Tử hiện ra một thanh đại đao tràn ngập sát khí. Phía sau Trùng Thiên Thái Tử, một quầng sáng vàng mênh mông bao phủ hết thảy bốn phía, toàn bộ năng lượng ở bốn phương dường như đều nghe theo lệnh của Trùng Thiên Thái Tử. Một luồng hơi cực nóng bước ra khắp bốn phương tám hướng, mà Trùng Thiên Thái Tử trông giống như một vầng mặt trời màu vàng, phóng ra ước vạn tia hào quang, khí thế khổng lồ bước thẳng ra bốn hướng. Đế cực cảnh, với bản thân ảnh hưởng tới môi trường ở chung quanh, tự nhiên mà hợp với đạo của thiên địa quy tắc. Đây là năng lực của kẻ thành tựu cực cao trong đế cực cảnh mới có thể có được. Trùng Thiên Thái Tử là một cái cao thủ đế cực cảnh. Trung Sơn không có mảy may khiếp đảm, đầu ngón tay vung lên cũng lấy ra một thanh đại đao vô cùng to lớn. Là Ngạc Mộng. Đại đao Ngạc Mộng vừa ra, một luồng lệ khí nồng đậm tối đen từ trên nó mờ nhạt phóng ra. Trung Sơn không có năng lực ảnh hưởng tới môi trường bốn phía như Trùng Thiên Thái Tử. Nhưng tự có một cổ uy nghiêm không chịu nhượng bước. Ha ha ha ha. Thì ra ngươi chỉ là hoàng cực cảnh, không biết rõ quy tắc, không nhìn được hiện tượng thiên văn, ngươi chết chắc rồi. Trùng Thiên Thái Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra chi tiết của Trung Sơn, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Có loại hưng phấn mèo vờn chuột, Trùng Thiên Thái Tử muốn phải chậm rãi tra tấn Trung Sơn tới chết, không thể để hắn chết quá dễ dàng. Trung Sơn nhíu hai mắt, nói. Không biết rõ quy tắc, không nhìn được hiện tượng thiên văn. Ngươi nói quy tắc hiện tượng thiên văn là thứ này sao? Theo Trung Sơn quát lạnh một tiếng. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu Trung Sơn lập tức lôi vân cuồn cuộn, vô cùng lôi vân rất nhanh hình thành trên đầu Trung Sơn. Thiên. Thiên cực cảnh. Trùng Thiên Thái Tử cả kinh kêu lên. Không đúng. Đây không phải thiên, đây là thiên lôi biến của sáng thí thần cung. Muốn gạt ta sao? Trung Sơn, ngươi còn quá non nớt. Ngươi không biết rõ quy tắc, mặc dù học được kỹ thuật kinh thế thiên lôi biến này cũng vô ích. Trùng Thiên Thái Tử lập tức nhìn ra chân tướng. Thiên hạ vạn đao. Trùng Thiên Thái Tử gầm lên một tiếng, vung lên đại đao trong tay. Lập tức trong thiên địa xuất hiện vô tận đao khí màu vàng như mưa tầm tã từ trên trời rơi xuống, đổ ập tới hướng Trung Sơn. Trung Sơn vung lên đại đao Ngạc Mộng trong tay, lập tức đao cương cường đại bay ra nghênh đón. Ầm. Một đao cường đại của Trung Sơn lập tức chém cho vô số đao khí bay ngược trở về, Trung Sơn cũng lùi về phía sau rời khỏi hiện trường trăm trượng. Thế nhưng, đao khí của Trùng Thiên Thái Tử vẫn chưa tiêu tan, không ngờ vẫn còn ngưng tụ trên không trung. Trung Sơn kinh ngạc. Đây là đao khí sao? Đao khí của ta là bất diệt, ngươi chưa chết nó bất diệt. Tuy nhiên ngươi cũng không đơn giản, đao khí của ta căn bản không phải hoàng cực cảnh có khả năng chống lại, không ngờ bị ngươi chém một đao quay về. Nhưng ngươi không thể luôn may mắn như vậy. Trùng Thiên Thái Tử cười to nói. Không có khả năng. Trung Sơn căng thẳng trong lòng. Đương nhiên Trung Sơn biết một đao của mình vừa rồi mạnh có bao nhiêu. Nếu nói thẳng ra, dù là đế cực cảnh sơ cấp cũng không nhất định có thể tiếp được. Một đao vừa rồi là Trung Sơn tự nghĩ ra. Thiên điều. Trọng lãng. Thiên điều, 20 trọng lãng. Đây là trình độ trồng lực lượng lớn nhất của Trung Sơn ở dưới tình huống bình thường, khẳng định có thể cứng đối cứng với người mới vào đế cực cảnh. Thế mà vừa rồi vẹn vẹn chỉ chém đao khí quay về mà thôi. Trung Sơn căng thẳng trong lòng. Khẳng định Trùng Thiên Thái Tử này là đế cực cảnh hậu kỳ. Hơn nữa phi thường dù gì là. Không ngờ đao khí của hắn ngưng tụ mà không tiêu tan. Theo đao khí vô cùng tận đợt thứ hai chém xéo xuống, trong mắt Trung Sơn lạnh xuống. Hồng loan phấn liên ở mi tâm hơi chuyển động xoay tròn, một nguồn năng lượng từ mi tâm rót vào hai mắt. Hồng loan thiên kinh tầng thứ sáu. Phá vọng chi thủy. Lập tức, thế giới trong mắt Trung Sơn bỗng nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ, đại lượng văn lộ quy tắc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Trung Sơn. Trung Sơn đã sớm phát hiện. Phá vọng chi thủy không chỉ nhìn thấy riêng là quy tắc lôi hệ. Trước kia chỉ là bày ra công năng rất nhỏ bị cổ thần thông hiểu lầm mà thôi. Quy tắc ở trong mắt Trung Sơn, tuy rằng Trung Sơn còn không thể phân biệt rõ một hệ nào, nhưng hình như mỗi một hệ đều có. Hơn nữa, hiện tại cũng không còn lóe sáng nhoáng lên một cái, mà theo thực lực của Trung Sơn tăng lên, nó biểu hiện ra ngoài vô cùng rõ ràng. Thế giới thoạt nhìn giống như mạng nhện vô cùng rủ dị, mà lại vô cùng rõ ràng. Xa xa, Trùng Thiên Thái Tử với thân thể của đế cực cảnh không ngờ lại dung hợp với vô số quy tắc ở bốn phía, mà vô số đao khí cũng nối liền trên những văn lộ quy tắc này, chịu Trùng Thiên Thái Tử khống chế. Khó trách ngưng tụ mà không tiêu tan. Tuy nhiên năng lực biến thái này của Trung Sơn, ngay cả Trùng Thiên Thái Tử là đế cực cảnh cũng không nghĩ tới. Trùng Thiên Thái Tử chỉ cảm nhận được quy tắc mình nắm giữ, tiếp đó thông qua những quy tắc này khống chế đao khí mà thôi. Trong mắt nhìn thấy cũng chỉ là cái tốt ở bề ngoài, đâu có chi tiết tỉ mỉ như Trung Sơn như vậy. Nhìn đao khí đầy trời bổ tới, Trung Sơn đạp bước tiến lên, một đạo thiên điều, 20 trọng lãng cấp tốc chém tới phía Trùng Thiên Thái Tử. Ầm. Một tiếng nổ vang cực mạnh, Trung Sơn chém xuống một đao, Trùng Thiên Thái Tử lộ ra sắc mặt khó tin bởi vì vô số đao khí của Trùng Thiên Thái Tử không ngờ dưới một đao của Trung Sơn toàn bộ bị chém tiêu tan. Tiêu tan? Như thế nào có thể? Trùng Thiên Thái Tử đầy mặt vẻ không tin, nhưng đích xác thực tế đúng là tiêu tan. Trung Sơn chém một đao vừa vặn trúng ngay trên văn lộ quy tắc của Trùng Thiên Thái Tử khống chế. Lập tức chặt đứt liên hệ giữa Trùng Thiên Thái Tử với nó, đao khí liền tiêu tán. Xem ra, đúng là ta coi thường ngươi rồi. Trùng Thiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Cũng không quản tới những đao khí kia nữa, Trùng Thiên Thái Tử lật tay hung hăng chém một đao tới hướng Trung Sơn. Lập tức, một đạo đao cương trăm trượng vô cùng cường thế thẳng tắp bổ tới Trung Sơn. Trung Sơn vừa thấy liền biết đây là lực lượng thuần túy, lực lượng của đế cực cảnh. Thiên điều, 20 trọng lãng. Trung Sơn chém một đao lên nghênh đón. Ầm. Trung Sơn bị một đao đó chém lún xuống mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, còn có một khe nứt dài mấy trăm trượng. Một đao quá cường thế, thiên điều, 20 trọng lãng của Trung Sơn cũng không địch lại. Trung Sơn đạp chân bay ra hố sâu, y phục quanh thân dính đầy bụi đất. Trung Sơn mắt lạnh xuống. Thiên ma thối thể đại pháp. Tầng thứ 4. Thiên điều 40 trọng lãng. Trung Sơn lại lần nữa hung hăng chém tới. Ầm. Không địch lại. Thiên điều 60 trọng lãng. Trung Sơn lại lần nữa hung hăng chém tới. Chiến đấu cường đại chấn cho không khí ở chung quanh rung chuyển một trận. Quanh thân Trung Sơn lập tức tràn ngập ra đao khí vô cùng tận. Đao khí khổng lồ tràn ngập đầy trời đầy đất. Vô cùng cường thế. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong chiến đấu va chạm liên tiếp,

lối vào U Minh Thiên. Một trận gió bỗng nhiên thổi qua, ở chỗ cửa vào đột nhiên xuất hiện một nam nhân áo trắng, một thân áo choàng, tóc đen, nhìn qua vô cùng đường hoàng. Trong tay cầm lấy chuôi thần kiếm cửu phẩm lúc trước. Bên cạnh còn có La Lan Ngọc cực phẩm. Bái kiến thiên chủ. Mọi người ở lối vào U Minh Thiên đều cung bái. Lúc trước đánh chủ ý vào quan tài, trong lòng Khổ Hải Ma La nhảy dựng lên. Ngươi còn biết tới người trong quan tài sao? Nam nhân kia bỗng nhiên quật cường kêu lên. Là ai? Kiếm Ngạo bỗng nhiên nhắm mắt, lạnh nhạt nói. Giọng điệu lạnh nhạt khiến mọi người nghe mà đều cảm giác lạnh lẽo, cho dù Khổ Hải Ma La cũng đều run rẩy. Nam nhân quật cường kia tự nhiên chính là Hoàng đế Yên Hồng Hoàng Triều, con trai của Kiếm Hồng, Tiêu Trung Hưng. Tiêu Trung Hưng không trả lời Kiếm Ngạo, mà lại đi về phía trước, đưa tay vỗ vỗ, cấm chế trên quan tài đột nhiên tán đi. Tiêu Trung Hưng cầm nắp quan tài mở ra, hình ảnh bên trong quan tài lập tức lộ ra. Ở trong La Lan Ngọc cực phẩm, thi thể có thể giữ được ngàn năm không giữa. Mà thi thể Kiếm Hồng vẫn còn nguyên bộ dáng lúc trước. Toàn thân bị thương vô cùng thê thảm, cánh tay hoàn toàn gãy xuống, lồng ngực vỡ nát, xương ngực dập nát, trái tim dập nát, toàn thân trên dưới đều là vết thương đen nhánh, tóc rối tung bị máu đông cứng lại, khuôn mặt đầy máu đen bao phủ. Hoàn toàn thay đổi. Vô cùng thê thảm, không ngờ chết thê thảm như thế. Xa xa Khổ Hải Ma La nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Sao lại chết thảm như thế? Nếu thân nhân nàng mà thấy, không biết sẽ phát điên tới mức nào. Trước khi nương chết, chỉ dặn ta cứ vậy đưa nàng tới chỗ ngươi, đưa tới cho ngươi nhìn lại, xem ngươi còn có phải trước sau như một chẳng thèm quan tâm hay không. Tiêu Trung Hưng giống lên. Tiêu Trung Hưng lúc này không chỉ dọa cho Khổ Hải Ma La xa xa run run, nữ nhân này quen biết thiên chủ. Nguy, nguy, may mà vừa rồi không đối phó tiểu tử kia, mà chỉ mạo phạm một chút, nhưng mà cũng tuyệt đối không nên như vậy, Khổ Hải Ma La có kho mà không thể nói. Trung Hưng. Kiếm Ngạo đột nhiên thản nhiên nói. Ngươi chịu nhận ta. Tiêu Trung Hưng mày nhướng lên, sắc mặt âm trầm nói. 3000 năm trước, lần đầu tiên ta chuyển thế, sáng lập ra Kiếm Thần Cung, bây giờ lần thứ hai chuyển thế đã đạt được mục đích, hiện giờ ta đã hoàn toàn cắn nuốt hai kiếp trước của ta, trí nhớ kiếp trước đã khôi phục, kiếp trước chính là ta chính là kiếp trước, ta tự nhiên phải nhận ngươi. Kiếm Ngạo cố nén lửa giận trong lòng nói. Ngoại công! Ông ngoại! Tiêu Trung Hưng bỗng nhiên khóc quỳ xuống hô lên. Ngoại công! Xa xa Khổ Hải Ma La ánh mắt nhìn vậy, thiếu chút nữa hôn mê tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trung Hưng mà cả người run run tràn ngập sợ hãi. Ngoại công, ngươi phải thay nương báo thù a, nương chết quá thảm, chết quá thảm. Tiêu Trung Hưng không ngừng khóc hô lên, trong lòng tràn ngập bi thương, vẫn nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc cũng có thể phát tiết ra, ôm chân Kiếm Ngạo không buông. Ngoại công, tuyệt thế ngoại công này. Thù mẹ cũng báo, thù cha cũng báo. Rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói rõ ràng xem. Kiếm Ngạo cầm lấy quan tài, giọng điệu lạnh tới xương tủy nói. Là như vậy, năm đó. Tiêu Trung Hưng vừa khóc vừa kể lại tất cả xảy ra. Từ đầu tới cuối Kiếm Ngạo đều là lặng lặng nghe, cũng không nói một câu, chỉ là không ngừng lấy tay vuốt ve thi thể Kiếm Hồng trong quan tài, đồng thời xử lý thương thế thi thể Kiếm Hồng. Tuy rằng Kiếm Hồng đã chết, nhưng mà Kiếm Ngạo vẫn không ngừng chữa trị, cũng tẩy sạch vết bẩn trên thi thể, chải tóc lại cho Kiếm Hồng. Thậm chí trong lúc này Kiếm Ngạo còn thay cho Kiếm Hồng một bộ áo choàng màu đỏ. Cách đó không xa mọi người nhao nhao tới đỡ lưng nàng, chỉ sợ khinh nhờn thi thể Kiếm Hồng. Chữa trị xong thương thế trên người, biến trở lại nguyên dạng, máu đen trên người đã được tẩy sạch, lại lặng lặng đặt vào quan tài. Toàn bộ quá trình đều làm vô cùng cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng. Một bên Tiêu Trung Hưng không ngừng kể rõ, Kiếm Ngạo không ngừng tẩy sạch thi thể Kiếm Hồng, hai người hình như mỗi người một việc, Tiêu Trung Hưng đã đắm chìm trong ký ức. Kiếm Ngạo lại quên hết thảy. Cho tới tận khi Tiêu Trung Hưng giải thích xong, Kiếm Ngạo cũng xử lý xong thi thể Kiếm Hồng. Giờ phút này Kiếm Hồng không còn thảm như trước nữa, mà lại giống như một mỹ nhân đang nằm ngủ vậy, trừ không nói và gương mặt tái nhợt ra, giờ phút này Kiếm Hồng giống như đang ngủ vậy. Tiêu Trung Hưng nói xong, liền quay sang quỳ trước quan tài. Kiếm Ngạo lật tay một cái, từ xa xa lượng lớn hoa hồng bay tới. Hồng Nhi, đây là hoa hồng con thích nhất, cha tìm rất nhiều tới đây cho con, còn có hỏa diễm hồng mân côi này, con thích nhất cài lên đầu, cha giúp con cài lên. Kiếm Ngạo si ngốc nói. Dùng rất nhiều hoa hồng bám lên thi thể Kiếm Hồng, đồng thời lấy ra một đóa hỏa diễm hồng mân côi, vô cùng cẩn thận cài lên Kiếm Hồng. Hồng Nhi còn nói với ngươi chuyện gì không? Kiếm Ngạo cài xong quay sang Tiêu Trung Hưng hỏi. Có. Nương nói ngoại công sẽ không mặc kệ chúng ta, hắn quý nhất con gái hắn, bây giờ chỉ là chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước mà thôi. Nương nói ngoại công yêu con gái mình nhất, dù muốn cái gì cũng giúp con gái tìm được. Nương còn nói mặc kệ là ai, nếu như khi dễ nương, ngoại công nhất định sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Nương còn nói ngoại công là thân nhân duy nhất của chúng ta, cũng là thân nhân trọng yếu nhất của chúng ta, ngoại công sẽ không để mẹ con chúng ta bị người khi dễ. Nương còn nói nếu như nàng bất hạnh gặp nạn, ngoại công nhất định sẽ giúp nàng báo thù, nhất định sẽ. Nói xong Tiêu Trung Hưng đã khóc không lên tiếng. Giờ phút này trong mắt cao ngạo của Kiếm Ngạo, không ngờ cũng lệ tràn chứa. Vuốt vuốt mặt Kiếm Hồng tràn ngập bi thương. Một loại bi thương người đầu bạc tiến người đầu xanh. Cha sẽ báo thù cho con, cha nhất định sẽ, bất kể là ai. Kiếm Ngạo rơi lệ lạnh lùng nói. Thân tề thiên. Rống. Kiếm Ngạo rốt cuộc bi thương quá độ điên cuồng giống lên. Bảo bối kiếp trước sau khi vợ chết, con gái thương yêu nhất, không ngờ cũng chết thảm như thế, không ngờ chết thê lương như thế. Một cảm giác vô cùng bi phẫn hiện lên. Một tiếng sống to này truyền khắp thiên địa, toàn bộ U Minh Thiên đều vang vọng thanh âm của Kiếm Ngạo. Đây là năng lực thiên chủ, chỉ có thiên chủ mới có thể đem thanh âm truyền khắp toàn bộ U Minh Thiên. Một tiếng sống to này, mọi người gần như cả kinh, người U Minh Thiên cũng đều cả kinh. Thân Tề Thiên, ngươi giết nữ nhi của ta diệt toàn tộc ngươi. Kiếm Ngạo lạnh giọng thề thốt. Truyền lệnh ta. Kiếm Ngạo nói câu này, gần như toàn bộ U Minh Thiên đều là yên tĩnh. Nghe ý chỉ thiên chủ. Gần như mọi người đều khom người nói. U Minh Thiên không đổi trời chung với Hầu Viên bộ tộc, bắt đầu từ hôm nay, phàm là người U Minh Thiên, diệt sạch khỉ vượn thiên hạ, kim đan kỳ giết vạn khỉ vượn, nguyên anh kỳ giết 10 vạn khỉ vượn, hợp thể kỳ giả giết 100 vạn khỉ vượn, ma la giả giết 1000 vạn khỉ vượn. Ma quân giết ước đếm khỉ vượn, ta muốn trong vòng 10 năm thiên hạ không còn khỉ. Kiếm Ngạo lạnh lùng thề độc. Cần tuân ý chỉ thiên chủ. U Minh Thiên truyền đến tiếng hô to của vô số người. Lệnh thiên hạ. Kiếm Ngạo lại lần nữa lên tiếng nói. Mọi người đều kiên nhẫn lắng nghe. U Minh Thiên với Hầu Viên tộc không đổi trời chung, người nào là bạn của Hầu Viên tộc tức là địch với U Minh Thiên. Vâng. Gần như mọi người đều hô to một tiếng, gần như mọi người đều có thể tưởng tượng sau khi mệnh lệnh thiên hạ này truyền ra, sẽ gây ra sóng lớn cỡ nào. Ngoại công, Tiêu Trung Hưng hít sâu một hơi. Đứng lên đi, thù của Hồng Nhi, ta sẽ báo, thân Tề Thiên chết chắc rồi. Kiếm Ngạo lạnh lùng nói, chết chắc rồi. Chỉ ba chữ này, lọt vào trong tai mọi người cũng không cho rằng là mạnh miệng, mà là đương nhiên. Kiếm Ngạo nổi giận. Kiếp trước, Kiếm Ngạo cũng đã là đệ nhất thiên hạ kiếm thần. Trí nhớ kiếp trước mở ra, không ngờ không phải tính cách kiếp trước chiếm cứ chủ đạo, mà là cắn nuốt kiếp trước. Có thể thấy được kiếp này Kiếm Ngạo so với kiếp trước còn mạnh hơn, còn muốn biến thái hơn. Một câu thân Tề Thiên chết chắc rồi này nhất định thân Tề Thiên là số mệnh của hắn. Đồng dạng cũng quyết định vận mệnh Hầu Viên tộc thiên hạ, Kiếm Ngạo muốn thiên hạ không còn khí.